Chương 811, anh là kẻ xấu xa. Tuy rằng ai cũng nói trang bị tùy chọn của Porsche rất tệ, nhưng thực sự nó vẫn khá tốt. Với 12.500 tệ để lắp đặt tính năng thông gió chỗ ngồi, cái chức năng này ở Thịnh Khánh, đó là chức năng hưởng thụ thần thánh, là loại phải lắp nếu có điều kiện. Một ví dụ khác là để lắp loa Berlin tốn 56.700 tệ, nếu có điều kiện, tại sao không thêm? Ví dụ, hệ thống chiếu sáng ma trận trị giá 13.100 tệ, hệ thống chiếu sáng ma trận 4 điểm này đã là một biểu tượng của Porsche, nếu không có hệ thống chiếu sáng ma trận tùy chọn, thực sự là có cảm giác Porsche mà không giống như Porsche. Giá cả trang bị của Porsche thực sự rất dễ gặp lừa đảo, nhưng trong trường hợp có điều kiện, thực ra trang bị thêm cũng không có vấn đề gì. Anh gửi cho tôi thông tin cấu hình chiếc Cayenne Coupe này, cùng với thông tin kỹ thuật gửi cho tôi, nếu thích hợp thì mua nó, nếu không thích hợp, chúng ta lại đặt hàng một cái mới. An Lương nói rõ. Thái Minh Kiệt khách khí đáp lại, được rồi. Đúng rồi, anh An, chiếc xe thử nghiệm Cayenne này ở bãi đổ xe số 135, tầng hầm số 1. Nếu anh An không có chuyện gì khác, tôi sẽ không quấy rầy anh An nữa. Thái Minh Kiệt nói thêm. An Lương đáp lại, tôi không có việc gì nữa. Chúc anh một năm mới vui vẻ. Chúc anh An một năm mới vui vẻ. Thái Minh Kiệt khách khí đáp lại sau đó rời đi. An Lương cầm túi giấy tờ đến bên cạnh Lý Tịch Nhan và Lưu Linh. Anh mở miệng nói, dì, trước đây dì đã nói rồi, dì có thể lái xe, đúng không? Lưu Linh gật đầu. An Lương lấy chìa khóa xe của chiếc Porsche Cayenne ra khỏi túi giấy tờ. Anh đưa một cái cho Lưu Linh, một cái khác đưa cho Lý Tịch Nhan. Phồn hoa nguyên tương đối xa, anh đã chuẩn bị cho hai người một chiếc xe Cayenne lái thử. An Lương nói, dì, trước tiên dì dùng xe thử lái luyện tập, tranh thủ luyện tập quen trong dịp Tết, sau đó năm sau mới mua một chiếc. Lưu Linh im lặng. Viên đạn bọc đường của An Lương thật sự là từng viên nối tiếp từng viên, lúc trước bà ấy mới suy nghĩ về vấn đề này, không ngờ An Lương đã xử lý xong vấn đề này rồi. Điều này, làm sao Lý Tịch Nhan chống đỡ được? Lý Tịch Nhan đang nghịch chìa khóa xe của Porsche Cayenne, cô ấy đau khổ nói, An Lương, em còn chưa vượt qua kỳ thi lái xe. Vì vậy, anh đưa chìa khóa xe cho em, chỉ cho phép em nghịch chìa khóa xe, không cho phép em lái xe, hiểu không? An Lương cười xấu xa. Lý Tịch Nhan đáp lại, học lái xe thật sự quá khó. Đối với một số người, học lái xe thực sự rất khó khăn. Dì ơi! Chúng ta đi thử thôi. An Lương hỏi. Lưu Linh có cảm giác nóng lòng muốn thử, bà ấy gật đầu nói, được rồi. Vài phút sau, ba người đi tới chỗ đậu xe số 135 tầng hầm số 1, chiếc Porsche Cayenne này là mẫu xe mới nhất, mặc dù là lái thử, nhưng cũng không dán dấu hiệu lái xe kiểu chính, điểm này rất thân mật. An Lương chào hỏi, dì ơi, dì trực tiếp thử xem. Lưu Linh hơi khẩn trương đáp lại, hay là cháu lái ra ngoài, rồi dì sẽ thử lái trên đường. Porsche Cayenne là một chiếc SUV cỡ trung và lớn, chiều dài xe gần 5 mét, chiều rộng xe gần 2 mét, đối với người mới làm quen dường như thực sự có một số khó khăn nhất định. Đối mặt với đề nghị của Lưu Linh, An Lương đáp ứng, được rồi. Cháu lái đến phía sau núi Mộc Linh, từ núi Mộc Linh đến dãy Hồ Điệp đều là con đường rộng rãi, dì luyện tập xe ở đấy, được không? Lưu Linh thở phào nhẹ nhõm, được. An Lương nhận lấy chìa khóa xe do Lưu Linh đưa, anh ngồi vào ghế lái, Lưu Linh và Lý Tịch Nhan vẫn ngồi ở hàng ghế sau, An Lương trả tiền đổ xe trên điện thoại di động trước. Bãi đậu xe không giám sát, thanh toán trước là đạo đức xã hội cơ bản. Nhưng luôn có trẻ mồ côi thích dừng lại ở lối ra, sau khi chặn lối ra, sau đó chậm rãi sử dụng điện thoại di động để trả tiền. Lý Tịch Nhan ngồi ở hàng ghế sau quan sát nội thất của Porsche Cayenne. Cô mở miệng nói, An Lương, em cảm thấy chiếc xe này đẹp hơn chiếc xe của anh. Điều này, Lý Tịch Nhan có phải hơi quá đáng hay không? Cayenne này chỉ là một chiếc Cayenne cơ bản, Lamborghini Urus của An Lương có thể mua 3 chiếc như thế này. Tuy nhiên hình như Lý Tịch Nhan cũng không quá đáng thì phải. Bởi vì nội thất của Lamborghini Urus thoạt nhìn có vẻ như Audi. Khụ khụ, chiếc xe kia của anh có thể mua 3 chiếc này, em nói như vậy, anh rất đau lòng đó. An Lương đã cứu vãn mặt mũi của Lamborghini. Lý Tịch Nhan nở nụ cười, em vẫn thích chiếc xe này. Được được, chờ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc. Anh sẽ mua cho em một cái. An Lương đáp lại. Em còn chưa có bằng lái xe. Lý Tịch Nhan nhắc nhở. Vậy mua cho gì trước? An Lương trêu chọc. Anh là kẻ xấu xa. Lý Tịch Nhan nũng nịu. Cách mắng chửi của cô nàng học giỏi này tương đối đơn giản, còn chưa học được cách nho nhã dễ tính hơn. May mà cô ấy không chơi trò chơi Summon Canyon, nếu không dựa điểm văn đứng đầu trường của cô ấy, sao An Lương có thể chịu nổi? Chương 812, bắt đầu quan tâm đến việc lái xe phía bắc núi Mộc Linh. An Lương dừng Porsche Cayenne ở khu vực đổ xe tạm thời ven đường, đèn nhấp nháy kép, xác định an toàn trước khi xuống xe. Thời điểm này, bốn làn xe ở phía bắc núi Mộc Linh căn bản không có xe. Dì ơi, dì thử xem. An Lương hô. Lưu Linh bước xuống từ hàng ghế sau, ngày hôm nay bà ấy đi giày thể thao Gucci, lái xe hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi Lưu Linh bước xuống từ hàng ghế sau, An Lương lập tức lên ghế sau, anh chuẩn bị dạy dỗ Lý Tịch Nhan một chút, cô gái này dám hạ thấp Lamborghini đến mức thật thảm. Nội thất hơn 300 vạn của Lamborghini Urus còn không bằng Cayenne có 100 vạn. Porsche sẽ cười đến chết. Nhưng An Lương vừa ngồi vào ghế sau. Lưu Linh đang ở ghế lái gọi lại, An Lương, cháu ngồi ghế lái phụ đi. Lưu Linh tiếp tục nói. Một mình dì lái xe cảm giác hơi bối rối. Lý Tịch Nhan tán đồng, An Lương, anh mau lên ghế lái phụ ngồi đi, em cũng sợ mẹ lái xe lắm. An Lương không nói gì. Lý Tịch Nhan này được lắm. Dáng vẻ của cô ấy chê bai Lưu Linh rất quen thuộc, cho dù là lúc trước chê Lưu Linh nấu cơm khó ăn, hay là bây giờ chê kỹ thuật lái xe của Lưu Linh kém, Lý Tịch Nhan đều rất chuyên nghiệp. An Lương ngồi vào ghế lái phụ, anh nói rõ. Dì không cần lo lắng, thực ra lái xe rất đơn giản. Tính an toàn của Porsche Cayenne là rất cao. Dì có thể tùy ý lái. Lưu Linh không nói gì. Lý Tịch Nhan cũng không nói gì. Tính an toàn cao. An Đại Sư online. Lưu Linh hít một hơi thật sâu, dưới sự chỉ đạo của An Lương, đầu tiên bà ấy điều chỉnh chỗ ngồi, sau đó sử dụng núm xoay ở bên trái vô lăng để khởi động động cơ. Đây là cách khởi động đặc trưng của Porsche. Sau khi khởi động, đầu tiên Lưu Linh thông qua gương chiếu hậu để quan sát tình hình, xác định an toàn trước khi bật đèn rẽ vào đường. An Lương nhìn ra Lưu Linh thật sự rất căng thẳng, hai tay bà ấy nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, tốc độ xe cũng rất chậm. Chỉ khoảng 3-40 km. Dì không cần căng thẳng, dì nhìn xem trên đường cơ bản không có xe, dì thả lỏng một chút, Cayenne rất dễ lái. An Lương nhắc nhở. Lưu Linh dưới sự nhắc nhở của An Lương dần dần thả lỏng, bà ấy dần dần tăng tốc độ. Porsche Cayenne quả thật rất dễ điều khiển, đi từ núi Mộc Linh đến Phồn Hoa Nguyên, Lưu Linh về cơ bản đã thành thạo kỹ năng lái xe. Lúc Lưu Linh đến Phồn Hoa Nguyên, Lý Tịch Nhan nhắc nhở trước, mẹ có thể lái luôn vào, con vừa mới thông qua hệ thống thông minh trong nhà, đặt biển số xe này thành biển số khách nhà chúng ta. Hả? Lưu Linh hơi sửng sốt. An Lương biết chức năng này, bên Lamborghini cũng có một chức năng tương tự. Nó có thuận tiện không? Khi Lưu Linh trả lời, lối vào nhà để xe mở ra, bà ấy lái chiếc Porsche Cayenne vào gara, sau đó dựa theo biển báo nhắc nhở đến tòa nhà số 1, cuối cùng dừng lại ở chỗ đậu xe A2. Kỹ thuật dừng xe của Lưu Linh vẫn còn một chút khiếm khuyết, Porsche Cayenne đổ sát chỗ đậu xe A, nhưng cũng không có vấn đề gì. Ba chỗ đậu xe đều là của bọn họ, có thể đậu xe tùy ý. An Lương ở ghế lại phụ nhắc nhở, dì lại luyện tập lái xe tiếp, thuận tiện đưa cháu đến trung tâm tinh quang, xe của cháu vẫn còn ở bên kia. Lưu Linh trả lời, được rồi. Bây giờ bà ấy đột nhiên quan tâm đến việc lái xe. Trung tâm tinh quang. Lưu Linh đưa An Lương về, bà ấy đã lái xe trên đường hơn 2 tiếng đồng hồ với sự đồng hành của An Lương. Vì vậy, lần này bà ấy đã lái xe thành thạo, trực tiếp đi thẳng vào hầm để xe của trung tâm tinh quang, thậm chí ngay cả việc lùi xe vào chỗ đổ cũng được cải thiện. Sau khi xuống xe, Lưu Linh chủ động nói cảm ơn, An Lương, cảm ơn cháu. An Lương cười đáp lại, dì đừng khách khí. Đúng rồi, chúng tôi chuẩn bị đi siêu thị Huệ Vĩnh mua đồ ăn, buổi tối dì nấu cơm, cảm ơn cháu đã đối xử tốt với Tịch Nhan như vậy. Lưu Linh đưa ra một lời mời. Khụ khụ, dì, buổi tối cháu có hẹn bạn học. An Lương đáp lại, Tịch Nhan, buổi tối anh hẹn Lưu Khải ăn cơm, em có muốn cùng đi không? Có cô gái nào không? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. An Lương lắc đầu, không, chỉ có anh, Lưu Khải, Chu Khang, còn có Lương Siêu. Quên đi. Lý Tịch Nhan lắc đầu phủ nhận. An Lương đáp lại, cục cưng, vậy anh sẽ không đi siêu thị với em nữa, anh đi tìm Lưu Khải. Ừm. Lý Tịch Nhan gật đầu. Hai bên bị ngăn cách trong bãi đậu xe dưới lòng đất của trung tâm Tinh Quang, An Lương lái Lamborghini Urus rời đi, trên xe thì gọi Lưu Khải. Sau khi chờ kết nối, An Lương hỏi trước, Khải, cậu có ở nhà không? Anh nhầm máy rồi, tôi không phải là Khải. Lưu Khải đáp lại. À, cậu học được cả ngôn ngữ Lam Châu à? An Lương trêu chọc, cậu ở nhà hay về quê? Ở nhà thôi, tôi làm gì có quê quán nào, đã không có từ lâu rồi. Lưu Khải trả lời, cậu lại có chuyện gì à? Muốn tôi gánh hộ hay sao? An Lương đáp lại, hẹn cậu đi ăn tối. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Lưu Khải hỏi ngược lại. Nếu Lương Siêu và Chu Khang ở đây, gọi bọn họ cũng được. An Lương đáp lại. Họ đang ở đây. Lưu Khải trả lời, hôm nay chúng tôi có hẹn, buổi tối đến quán cà phê Internet để chơi game. Chương 813, giống như suối nước nóng, được, cậu liên lạc với bọn họ, tôi lập tức đến nhà cậu. An Lương đáp lại. Trước tiên bàn xem ăn cái gì đã. Lưu Khải cảnh giác nói, nếu là cá nóc cái gì đó, tôi sẽ không đi, tôi nhát gan sợ chết. An Lương cười mắng, cậu là con heo rừng không ăn được cám. Tôi sợ cậu muốn đưa các anh em lên đường. Lưu Khải trả lời. Vậy ăn buffet được không? An Lương đáp lại, Fuji thế nào? Được đấy. Cái này ổn. Lưu Khải trả lời. Cút, không có tí lý tưởng nào, cá nóc 3.000 tệ một người không muốn ăn, ngược lại chọn buffet có 300 tệ một người, cậu nói tôi nên nói với cậu như thế nào mới phải đây? An Lương nhổ nước bọt. Lưu Khải cười ha ha nói, tôi rất thích Fuji. Được rồi, Lương ca, tôi cúp máy liên lạc với Chu Khang và Lương Siêu trước đã. Được, nhiều nhất 10 phút nữa tôi sẽ tới. An Lương đáp lại. Ở phía bên kia, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đang đi siêu thị. Lý Tịch Nhan kéo Lưu Linh, cô ấy hỏi, mẹ ơi, lái xe thật sự rất đơn giản sao? Lưu Linh khẳng định đáp lại, thực ra rất đơn giản, lúc trước mẹ cũng cảm thấy rất khó khăn, hiện tại cảm thấy rất đơn giản. Còn cảm thấy rất khó. Lý Tịch Nhan nuốt nước bọt, lúc trước cô ấy học lái xe ở Thượng Hải, thật sự vô cùng gian nan. Cố lên. Lưu Linh đáp lại, chờ khi nào con học xong. Mẹ sẽ trả lại chiếc KN cậu ấy mua cho con. Lưu Linh cảm thán, cậu ấy đối xử với con tốt thật. Lý Tịch Nhan lộ ra nụ cười ngọt ngào, An Lương quả thật rất tốt với cô ấy, bản thân cô ấy cũng rất thỏa mãn. Con cũng sẽ đối xử với mẹ thật tốt. Lý Tịch Nhan đáp lại. Đúng rồi, mẹ, lát nữa chúng ta đi bơi, được chứ? Lý Tịch Nhan hỏi. Lưu Linh gật đầu, ừm. Vậy con bật hệ thống làm sạch và khử trùng trước, sau đó thiết lập hệ thống sưởi ấm, chờ đến khi chúng ta trở về, có thể trực tiếp xuống nước. Lý Tịch Nhan vận hành trên điện thoại di động, khởi động hệ thống thông minh của ngôi nhà mở ra các hệ thống của hồ bơi tràn viền. Lúc trước ở trong khu vườn trên mái nhà, Lý Tịch Nhan nói cô ấy muốn bơi, đó chính là bởi vì hồ bơi tràn viền có hệ thống sưởi ấm. Ngay cả khi nhiệt độ môi trường xung quanh chỉ là 8 độ C, hệ thống sưởi ấm hồ bơi tràn viền có thể nâng nhiệt độ nước của hồ bơi tràn viền lên đến 42 độ C, đó là nhiệt độ suối nước nóng ngoài trời. Nhưng An Lương không nghiên cứu toàn bộ hệ thống thông minh ngôi nhà, làm sao anh biết hồ bơi tràn viền còn có loại thiết lập này? Gần một giờ sau, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh trở về Phồn Hoa Nguyên, bọn họ mua rất nhiều thức ăn nấu chín, xem ra Lưu Linh cũng tự biết. Dứt khoát ăn thức ăn nấu chín, cần gì phải tự mình xuống bếp. Khu vườn trên tầng thượng của phòng 3006, hồ bơi tràn viền đã tràn clo, bởi vì hệ thống sưởi ấm hồ bơi tràn viền làm nóng nhiệt độ nước đến 40 độ C, nhiệt độ môi trường xung quanh chỉ có 8 độ C, tất nhiên xảy ra tình trạng tràn clorua. Lưu Linh và Lý Tịch Nhan mặc áo choàng tắm, ông khăn tắm đi tới khu vực hồ bơi tràn viền, Lưu Linh nhìn trời trời, bà ấy thuận miệng nói, hiện tại bầu trời cũng không an toàn, còn phải lo lắng về máy bay không người lái. Lý Tịch Nhan đáp lại, không. Như đã giải thích trong hệ thống thông minh của ngôi nhà. Xung quanh Phồn Hoa Nguyên là vùng cấm bay, máy bay không người lái bị cấm bay. Vậy thì tốt. Lưu Linh thở phào nhẹ nhõm. Lý Tịch Nhan cởi áo choàng tắm trước, nhiệt độ môi trường xung quanh là 8 độ C, khiến cô ấy cảm nhận được cái lạnh. Lý Tịch Nhan sau khi xuống nước, lập tức phát ra tiếng kêu kinh hô. Wow! Thật thoải mái! Mẹ ơi, mẹ mau xuống đi, cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Lý Tịch Nhan gọi. Khu vườn trên tầng mái của căn 3006 trong tòa nhà số 1. Trong hồ bơi tràn viện, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đều thoải mái nằm trong nước ấm 40 độ C, nhiệt độ này không cao không thấp. Phối hợp với nhiệt độ môi trường xung quanh 8 độ C, đúng là có cảm giác như ngâm mình trong suối nước nóng. Lý Tịch Nhan thoải mái nói, cảm giác này thật sự rất đã. Lưu Linh phụ họa, quả thật rất thoải mái. Khu vườn trên tầng mái riêng tư, hồ bơi tràn viện siêu lớn và được trang bị chức năng làm sạch, khử trùng và sưởi ấm, quả thực là phối trí cấp thần tiên. Hồ bơi tràn viện như vậy, nếu kinh doanh bên ngoài, nó sẽ trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng, đúng không? Mẹ ơi, chúng ta chụp một tấm ảnh gửi cho An Lương nhé. Lý Tịch Nhan đứng dậy lấy điện thoại di động bên bờ hồ bơi tràn viện. Cô ấy lựa chọn chế độ chụp ảnh selfie. Lưu Linh không từ chối, dù sao bà ấy và Lý Tịch Nhan cũng chỉ có đầu trên mặt nước, hai người cùng nhau chụp một bức ảnh trước. Lý Tịch Nhan lại giơ tay trái lên cùng tay phải Lưu Linh tạo thành hình một trái tim, lại chụp thêm một tấm nữa. Lý Tịch Nhan cũng không chỉnh sửa mà gửi luôn cho An Lương. Bên kia, An Lương ở dưới lầu nhà Lưu Khải chờ Lương Siêu và Chu Khang, anh nhận được hình ảnh của Lý Tịch Nhan gửi tới, tiện tay mở ra xem xét, lập tức thấy Lý Tịch Nhan và Lưu Linh ở trong hồ bơi tràn viện. Hồ bơi tràn viện này tràn ngập hơi nước, rõ ràng là hơi nước nóng. Vậy là hồ bơi tràn viện có chức năng làm nóng. An Lương chợt nhận ra. Chương 814, không thể chịu đựng được chẳng trách lúc trước Lý Tịch Nhan nói muốn bơi, lúc ấy anh còn trêu chọc Lý Tịch Nhan, bây giờ nhớ ra đã thấy thiệt thòi chưa? Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đang chơi đùa trong hồ bơi tràn viện trong khu vườn trên tầng mái, anh lại hẹn Lưu Khải ăn cơm. Điều này. An Lương trực tiếp gửi tin nhắn cho Ngô Chính Phong trên WeChat. An Lương, chú Ngô, điều bất ngờ mà chú có nói có phải là hồ bơi tràn viện trong khu vườn trên tầng mái có chức năng làm nóng không? Ngô Chính Phong, cuối cùng cháu đã phát hiện ra. Ngô Chính Phong, ha ha ha. Cháu đã thử nó với bạn gái chưa? Ngô Chính Phong, đúng rồi. Lén nói cho cháu biết, tất cả các dự án của thành nguyên của chúng ta, tất cả đều là vùng cấm bay, cháu hiểu không? An Lương. An Lương, cháu cảm ơn vì sự bất ngờ này. Ngô Chính Phong, đừng khách khí. An Lương im lặng. Anh đang khen Ngô Chính Phong hay sao? Ngô Chính Phong này cũng quá lừa người chứ. Ngạc nhiên và vui mừng. Ngạc nhiên thì có, vui mừng ở đâu? Nếu như trực tiếp nói cho anh biết hồ bơi tràn viện trong khu vườn trên mái có chức năng làm nóng, vừa rồi anh nhất định đi theo Lưu Linh và Lý Tịch Nhan, cho dù tài nấu nướng của Lưu Linh có kém một chút, nhưng Lý Tịch Nhan rất đẹp đấy. An Lương kết thúc trao đổi với Ngô Chính Phong. Anh gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. An Lương, nếu bây giờ anh đến, em có nghĩ rằng anh vẫn còn có một cơ hội không? Lý Tịch Nhan, không có cơ hội. Lý Tịch Nhan, em đã khóa cửa. Lý Tịch Nhan, không nói nữa. Em tiếp tục ngâm mình trong suối nước nóng đây. An Lương bất đắc dĩ thở dài, suối nước nóng này được đấy. Trong thực tế, hầu hết các suối nước nóng đều là giả. Đặc biệt là suối nước nóng bên Thịnh Khánh, đại đa số đều là dùng nồi hơi đun nóng nước nóng cộng với bột lưu huỳnh giả. Được rồi. Phải nói là hầu hết các địa phương trên cả nước là như vậy. Lúc An Lương và Lý Tịch Nhan kết thúc trò chuyện, Chu Khang và Lương Siêu đã đến, An Lương bấm còi, hơn nữa hạ cửa sổ lái phụ xuống. Lên xe đi. An Lương chào hỏi. Vừa lên xe, Chu Khang quen thuộc với chiếc xe lập tức cảm thán, Lamborghini Urus, được xưng là chiếc SUV mạnh nhất, dữ tợn nhất, thật hâm mộ An Lương. Lương Siêu có cảm giác tồn tại thấp nhất, anh ta không nói gì, nhưng trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Lưu Khải và An Lương có quan hệ tốt nhất, cậu ta thuận miệng hỏi. cậu không gọi Lý Tịch Nhan sao? Đi ăn cơm với một đám đàn ông như các cậu, tôi gọi cô ấy làm gì? An Lương hỏi ngược lại. Có lý. Lưu Khải trả lời. Thằng nhãi cậu lại theo đuổi Tôn Phỉ Phỉ thất bại. An Lương hỏi. Lưu Khải nói, quá đáng. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, cậu lại đâm thẳng vào trong lòng tôi một đao rồi. An Lương tiếp tục đâm một đao, không thể nào. Ba người các cậu đều độc thân à? Tôi. Lưu Khải không nói nên lời. Chu Khang nói, Lương ca, cậu muốn đưa các anh em lên đường tập thể sao? Lương Siêu cũng nhịn không được đáp lại, có phải do Summon Canyon chơi không hay, hay là lẩu cây không ngon, hoặc là anh em trong ký túc xá không đủ tốt, vì sao phải yêu đương? Vì vậy nếu không yêu thì có bị ép buộc không? Nhiệm vụ ngẫu nhiên, giải cứu anh em FA. Phần thưởng nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được trao dựa trên mức độ vui vẻ của ba kẻ FA. Hình phạt thất bại, không. Ba người quả nhiên đều là FA, thậm chí có thể là FA lâu năm, ngay cả hệ thống nhân sinh người thắng cũng không nhìn nổi sao. Nếu các anh em đều là dân FA, vậy thì đưa các anh em lên đường tập thể, để các anh em cảm nhận được cảm giác yêu đương một chút. An Lương nói rõ. Chúng ta đi quán bar đặt chỗ trước, sau đó tùy tiện ăn một chút, sau đó trực tiếp đi Hải Phiên Thiên, các cậu cảm thấy thế nào? An Lương hỏi. Để cảm nhận được cảm giác yêu đương, bầu không khí quán bar là một lựa chọn tốt, phải không? Sau tất cả, bầu không khí của quán bar trong khi uống rượu. Chắc chắn có thể tận hưởng trải nghiệm bạn gái che chở, họ sẽ chăm sóc bạn về mọi mặt, để bạn có tâm trạng uống rượu vui vẻ, để bạn có thể uống nhiều hơn một chút. Đối mặt với đề nghị của An Lương, cả ba người Lưu Khải đều lâm vào im lặng. An Lương nghi ngờ nói, tình huống gì đây? Nếu các cậu không muốn đi, tôi cứ như cũ đi thẳng đến Fuji để tự phục vụ. Lưu Khải xấu hổ nói, tôi chưa từng đến quán bar, không biết tình hình trong quán bar là gì. Chu Khang và Lương Siêu cùng nhau thảo luận. An Lương nói, các cậu sẽ không cho rằng tôi mang các cậu đi Đại Bảo Kiếm, đấy chứ. Lưu Khải gãi gãi đầu, chẳng lẽ không phải sao? Cái này. An Lương nhổ nước bọt, thân ái nhắc nhở, Đại Bảo Kiếm là chuyện vi phạm pháp luật. Chúng ta chỉ đi quán bar uống rượu, quán bar có em gái chuyên môn uống rượu với chúng ta. An Lương tiếp tục nói thêm, về phần các cậu và em gái đấy có thể phát triển đến trình độ nào, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của các cậu. Ví dụ như tôi đẹp trai như vậy, không chừng chính là một tình yêu bất ngờ. An Lương trêu chọc nói. Tôi mắc ói. Lưu Khải nhổ nước bọt. Tôi ghen tị. Chu Khang hâm mộ nói, mẹ nó độc thân 19 năm. Hôm nay tôi phải biểu hiện thật tốt một chút. Đúng rồi, Lương ca, tôi uống rượu tốt có tính là ưu điểm hay không? Tất nhiên. Cố lên. Nếu cậu có thể uống thắng em gái của cậu, cơ hội của cậu sẽ lớn hơn. An Lương giả vờ nghiêm trang đáp lại. Tửu lượng của Chu Khang này. Ôi, chúa ơi. Tửu lượng của Chu Khang, đại khái so với Hoàng Tuấn Phong ngàn chén không say vẫn tốt hơn một chút chứ. Chương 815, Đại Bảo Kiếm, là phạm pháp. Lương Siêu cuối cùng lên tiếng, tôi muốn đi đến một quán bar. Vậy chúng ta đi thôi. An Lương đề nghị. Lưu Khải gật đầu, tìm một quán bar rẻ một chút, trước đó chúng ta đã thương lượng xong, hôm nay góp tiền. An Lương cũng không cự tuyệt, được. Chúng tôi đi đến Supri Bar, một quán bar có một danh tiếng khá tốt. Lamborghini Urus màu vàng tươi đã đến Supri Bar. Đủ điều kiện để trực tiếp có một chỗ đậu xe riêng, xét cho cùng, đây là một chiếc Lamborghini trị giá hơn 300 vạn. Khi bốn người An Lương xuống xe, Tôn Khoa giám đốc tiếp thị của quán bar liếc mắt nhìn bốn người. Lập tức xác định An Lương là trung tâm. Xin chào, bốn vị đại ca, xin hỏi các vị có hẹn trước không? Tôn Khoa hỏi xong, giới thiệu bản thân, tôi là tiếp thị Tôn. An Lương khẽ gật đầu, không đặt trước. Tôi muốn chỗ ngồi tốt nhất trong quán bar của anh, hôm nay có chỗ không? Tôn Khoa khẳng định gật đầu, có, bây giờ còn tương đối sớm. Chưa đến 7 giờ. Trước tiên giữ chỗ đã, chúng tôi sang đối diện ăn chút đồ lót dạ. Đúng rồi, anh có cần thêm uy chát, trả tiền đặt cọc trước không? An Lương hỏi. Tôn Khoa trực tiếp phủ nhận, thêm uy chát của anh chính là vinh hạnh, làm sao có thể lấy tiền đặt cọc của anh? Đúng rồi, các anh muốn ăn cái gì, có cần tôi giới thiệu cho mọi người hay không? Những người bán hàng quả thật biết cách nói chuyện. An Lương trêu chọc. Sau khi hai bên thêm WeChat, An Lương thuận tay chuyển khoảng 2.000 tệ, đặt cọc trước, một lát nữa sẽ quay lại sau. Tôn Khoa cũng không nhận, anh ta cung kính đáp lại, anh quá khách khí, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho các anh cảm thấy thoải mái. Vậy thì được. An Lương nói thêm, mấy anh em của tôi lần đầu tiên đến quán bar, anh hiểu không? Tôn Khoa liên tục gật đầu, hiểu rõ. Lần đầu tiên đến quán bar. Sắp xếp bầu không khí táo bạo hơn một chút. Cởi mở hơn một chút, để cho những người mới bắt đầu mở mắt, tốt nhất là mở thêm một vài chai rượu vang. Dù sao anh chàng lái Lamborghini Urus cũng không thiếu tiền. An Lương dẫn ba người Lưu Khải đi tới quảng trường ẩm thực phía đối diện, anh đã từng cùng với Lưu Linh ăn qua đêm ở bên này, bốn người chọn một nhà hàng Quảng Đông, tiện tay gọi món ăn hết khoảng 300 tệ. Khải, bữa ăn này các cậu mời khách, đợi một chút ở quán ba tôi mời khách, không thành vấn đề chứ? An Lương giải thích trước, cũng không thể hai trận đều để cho tôi một mình mời khách chứ. Ba người Lưu Khải đều hiểu ý tứ của An Lương. An Lương nói không muốn hai trận đều mời khách, trên thực tế là cân nhắc vì lòng tự trọng của ba người. Bữa ăn Quảng Đông này chỉ hơn 300 tệ, đợi một lúc nữa ở quán ba sợ rằng 3.000 cũng không đủ. An Lương không trực tiếp từ chối đề nghị góp tiền, cũng đã xem xét đến lòng tự trọng của ba người, An Lương có tiền là có tiền, nhưng anh cũng sẽ lo lắng cho bạn bè. Lưu Khải thở dài nói, cảm ơn, Lương ca. An Lương nhổ nước bọt nói, cảm ơn cái gì? Trong tương lai cậu có thể gánh tội giúp tôi nhiều hơn. Dù sao nếu tôi không về nhà, hoặc bất kỳ tình huống nào khác, tôi sẽ nói ở lại qua đêm với cậu đêm trong quán cà phê Internet. Chu Khang, Lương Siêu, hai người các cậu cũng gánh tội giúp tôi, sau này nếu tôi gọi điện thoại tới đây, các cậu chứng minh giúp tôi, chúng ta cùng nhau chơi game. An Lương nói rõ. Lưu Khải ra vẻ đau lòng, được. Tội này tôi sẽ gánh. Tuy nhiên nếu cậu bị lộ, cậu sẽ giống như một thằng khốn vậy. An Lương nhổ nước bọt, cút, ông đây là người đàn ông tốt. Lương ca là người đàn ông tốt, điểm này, chắc là không ai nghi ngờ chứ. Nếu nghi ngờ, đó chắc chắn là một người đàn ông cặn bã ghen tị với cuộc sống của Lương ca. Thịnh Khánh, bên trong Supri Ba, bốn người An Lương ngồi ở một chỗ ngồi gần nhất với sân khấu lớn. Supri Ba thiết kế theo phong cách khoa học viễn tưởng tổng thể, từ sân khấu đến thiết lập ánh sáng trên không, tất cả đều nghiêng về phía phong cách khoa học viễn tưởng, đặc biệt là sân khấu trên không, máy móc mô phỏng hình dạng của tàu vũ trụ, trên đó được trang bị tất cả các loại ánh sáng, mỗi khi ánh sáng nhấp nháy, cảm giác khoa học viễn tưởng tràn đầy. Tiểu Tôn, đưa tôi xem menu của các anh một chút. An Lương phân phó. Bây giờ chỉ mới 7 giờ, Supri Ba mở cửa lúc 7 giờ. Vẫn còn rất ít người. Tôn Khoa lập tức đưa menu rượu cho An Lương. Thưa anh có muốn uống gì không? An Lương liếc nhìn một cái lập tức thấy bộ thần long. Thứ này thực sự tồn tại ở trong các quán bar trên toàn quốc hay sao? Bộ thần long loại nhỏ nhà các anh có giá 38.888 nhân dân tệ. Vàng, vàng hồng, vàng tím. An Lương thuận miệng hỏi. Trong lòng Tôn Khoa âm thầm kích động, đúng vậy. Rượu thật. An Lương thuận miệng hỏi. An Lương không nghiện rượu, nhưng cũng không muốn uống rượu giả. Nhìn đàn em Hoàng Tuấn Phong ngàn chén không say, tất cả đều là do uống rượu giả luyện ra, còn cho rằng mình thật sự ngàn chén không say. Tôn Khoa lúng túng đáp lại, anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn không bán rượu giả. Vậy thì tốt. An Lương cười đáp lại, tôi thường xuyên uống thần long ở Thập Tam Tiên Sinh và Ót tại Đế Đô. Giá nhà các anh quả thật rẻ hơn một chút so với Đế Đô. Cho luôn một bộ thần long đi, thuận tiện đưa thêm một ít bia cái gì đó. Tôn Khoa nghe thấy An Lương thường xuyên đi quán bar ở Đế Đô, anh ta dùng kính ngữ bên Đế Đô hỏi, thưa anh, về nhóm khuấy động không khí, anh muốn sắp xếp như thế nào? Tôi không sắp xếp, tôi là người đàn ông chính trực, hiểu không? An Lương trêu chọc. Hiểu rõ. Tôn Khoa lập tức gật đầu, thưa anh. Anh xem bộ thần long loại lớn là cho nhiều người, hay là uống rượu chính là uống rượu, không phải giả vờ, trực tiếp đưa lên là được rồi, dù sao nhóm khuấy động không khí đã tới. Để cho ba anh em của tôi lựa chọn là được. An Lương nói rõ. Vâng. Anh chờ một chút, chúng tôi sẽ lên hàng ngay lập tức. Tôn Khoa trả lời. An Lương khoát khoát tay, ý bảo Tôn Khoa tự mình sắp xếp. Chương 816, được kiến nghị bay thẳng. Supriba, bộ thần long loại nhỏ và bộ thần long loại lớn đều rất rẻ. Bộ thần long loại nhỏ giá 38.888 nhân dân tệ, bộ thần long loại lớn giá 88.888 nhân dân tệ, vẫn rẻ hơn 5.000 và 1 vạn tệ so với bên đế đô. Cho nên muốn một bộ thần long đề nghị bay thẳng đến Thịnh Khánh. Một lúc sau, tất cả ánh sáng tại Supriba sáng lên và chiếu vào chỗ của An Lương, nơi đi chay đang reo họ. Chúc mừng anh trai ở ghế số 888 lấy được một bộ thần long loại lớn. Khi đi chay nhắc nhở, rất nhiều chị em của nhóm khuấy động không khí nhao nhao nhìn về phía An Lương, hiển nhiên là nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Supriba không có nhóm Bunny Girl đưa rượu, nhưng thay thế bằng bikini, mỗi một cô gái mặc bikini cầm một chai rượu đi về phía chỗ ngồi của An Lương. Ba người Lưu Khải nào đã từng trải qua chuyện như thế này? Đôi mắt của ba người đều nhìn thẳng từ lâu. Khi các cô gái bikini đưa một bộ thần long loại lớn tới, Tôn Khoa lại đến bên cạnh An Lương, anh ta nửa ngồi xổm nói, thưa anh, chúng tôi tặng cho anh 10 chai bu đuy, anh xem có được không? An Lương gật đầu, không thành vấn đề. Đúng rồi, cho tôi thêm 2 chai Nông Phu Sơn Tuyền. Tôn Khoa hơi sửng sốt, Nông Phu Sơn Tuyền. Vâng, thưa anh. Tôn Khoa phản ứng nhanh chóng. Chưa đầy 2 phút sau, Tôn Khoa đích thân đưa 2 chai Nông Phu Sơn Tuyền tới. Hơn nữa còn là phiên bản chai thủy tinh 750ml, thưa anh xem loại Nông Phu Sơn Tuyền này có được không? Không vấn đề. An Lương gật đầu, đúng rồi, thanh toán trước, một lúc nữa chưa biết chừng tôi có việc phải đi trước. Vâng, xin vui lòng chờ một chút. Tôn Khoa lại mang máy POS di động tới, An Lương trực tiếp quét thẻ 86.888 nhân dân tệ. Tin. Thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp đã được sử dụng thành công, hệ số giảm giá ngẫu nhiên là 3, tổng số tiền hoàn lại là 15 vạn tệ. Khoản tiền hoàn lại này đến từ công ty đầu tư An Tâm. 6 chai rượu Sambanh Amandier Brinac tạo thành bộ thần long loại lớn cũng là mua sắm nên tất nhiên có thể sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp. Sau khi quẹt thẻ, An Lương hô, tất cả Amandier Brinac đều mở ra, để cho ba người anh em của tôi vui vẻ. Lần này Tôn Khoa tin tưởng chuyện An Lương nói trước đó thường xuyên chơi ở quán Ba Thập Tam Tiên Sinh và quán Ba Oc tại Đế Đô, một lần mở 6 bình Amandier Brinac, tuyệt đối không thiếu tiền. Không thành vấn đề, thưa anh, mời anh uống thử, Amandier Brinac của chúng tôi tuyệt đối chính thống. Tôn Khoa giải thích. Sau khi toàn bộ 6 chai Amandier Brinac mở ra, các chị em đã chú ý đến bầu không khí bên này từ trước càng nóng nảy. Dù sao Amandier Brinac đã mở và Amandier Brinac chưa mở, hoàn toàn là hai tình huống khác nhau. Amandier Brinac chưa mở, rất có thể là ra vẻ, ví dụ như mua một chai Amandier Brinac cất giữ, mỗi một lần tới đây đều để lên bàn làm cống phẩm, nhưng sau đó gọi một ít rượu giá rẻ để lừa gạt người khác. Bây giờ toàn bộ 6 chai Amandier Brinac đều mở ra, hiệu quả chắc chắn là hàng đầu. An Lương liếc mắt nhìn các chị em của tổ khuấy động không khí bên ngoài, anh nói, Khải, ba người các cậu tự mình đi ra ngoài đi. Hãy để họ tự lựa chọn. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chắc là sẽ cao hơn chứ. Ghế số 888 tại Supriba, An Lương đang gửi tin nhắn cho nhóm bạn của mình ở Đế Đô. An Lương, 38.888 tệ một bộ thần long nhỏ, 88.888 tệ một bộ thần long lớn. Giá cả phải chăng này? Tiền Tiểu Cương, mẹ kiếp. Tiền Tiểu Cương, quán ba ở Thịnh Khánh có lương tâm như vậy sao? Vân Hải Dương, bên Thịnh Khánh quả thật có cái giá này. Vân Hải Dương, Supriba. Vân Hải Dương, Lương Ca, ngày mai sắp xếp đi. Lý Tùng Viễn, tôi muốn đi. Tiền Tiểu Cương, một. An Lương, nếu ngày mai các cậu có thể thoát thân, hoan nghênh các cậu cùng nhau tới chơi. Vừa lúc Hải Dương sẽ đến vào ngày mai. Lý Tồn Viễn, tôi không có vấn đề gì. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng vậy. An Lương, ok, các cậu đặt trước chuyến bay rồi nói với tôi đến đón. Lý Tồn Viễn, vậy thì cảm ơn Lương ca. Tiền Tiểu Cương, Lamborghini Urus sao? An Lương, đúng, trải nghiệm thử một chút chứ. Tiền Tiểu Cương, không được, tôi quên đường ở Thịnh Khánh các cậu rồi, chờ ngày mai vậy. An Lương, vậy tôi sẽ đặt chỗ trước. Sau khi An Lương và nhóm bạn ở Đế Đô trao đổi, anh hô, Tiểu Tôn. Tôn Khoa lập tức chạy tới, thưa anh có gì phân phó? Ngày mai tiếp tục giữ lại cái ghế số 888 này cho tôi. Bạn bè tôi ở Đế Đô chuẩn bị tới chơi, về phần tổ khuấy động không khí anh lựa chọn tốt một chút, được không? An Lương nhắc nhở. Không có vấn đề. Tôn Khoa âm thầm vui vẻ nói. Hôm nay bán đi một bộ thần long loại lớn, ngày mai không ngờ còn có một cái nữa, Tôn Khoa quả thật rất kích động. Lúc An Lương và Tôn Khoa trao đổi, ba người Lưu Khải lại một mình dắt hai em gái khuấy động không khí trở về, lúc trước bọn họ nói mình là chó độc thân có bao nhiêu chật vật, hiện tại trái ông phải ông thoải mái đến mức nào. Ba người này thật độc. Chương 817, khen thưởng, thông tin quan trọng Lưu Khải ở bên phải An Lương ở bên trái, Lưu Khải hỏi, Lương ca, cậu thật sự không chọn hai em gái sao? Anh ta nói thêm, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không nói với Lý Tịch Nhan đâu. Đi đi, tôi nói rồi, tôi là người đàn ông tốt, hôm nay chơi cùng với các cậu một chút, tôi uống cũng không uống. An Lương nói rõ. Hả? Lưu Khải kinh ngạc nhìn An Lương, không phải chứ? Tôi cho rằng các cậu đã gặp Lý Tịch Nhan, cho nên các cậu còn không hiểu hay sao? An Lương trêu chọc nói. Ba người Lưu Khải và Chu Khang, còn có Lương Siêu đều đột nhiên hiểu ra. Hóa ra là An Lương có yêu cầu cao. Bọn họ đều là bạn học của An Lương và Lý Tịch Nhan. Bọn họ tự nhiên biết ngoại hình của Lý Tịch Nhan rốt cuộc cao cỡ nào, ít nhất những em gái trong tổ khuấy động không khí này căn bản không phải là đối thủ của Lý Tịch Nhan. Cho dù là nhan sắc hay là khí chất, Lý Tịch Nhan đều có thể thoải mái đè bẹp toàn bộ được không? Các anh em, uống nào. An Lương nhắc nhở, Khang, vừa rồi trên đường không phải cậu khoe khoang, cậu uống rượu rất lợi hại hay sao? An Lương tiếp tục nói, Tiểu Tôn, anh đi lấy cho tôi 12.000 tệ tiền mặt, tôi gửi cho anh. Tôn Khoa lập tức đáp lại, vâng thưa anh chờ một chút. An Lương nhìn về phía các em gái khuấy động không khí trong ghế, các em. Ba người anh em của anh lần đầu tiên đến quán bar chơi, các em nhiệt tình một chút, sau đó chính là hung hăng chỉnh bọn họ. Để cho bọn họ biết chuyện uống rượu này không thể khoe khoang, 6 người các em làm 3 người bọn họ say rượu thì thưởng mỗi người 2.000. Wow! Cảm ơn anh đẹp trai. Cảm ơn anh trai. Anh trai thật tuyệt vời. Chúc mừng năm mới anh trai. Các em gái trong tổ khuấy động không khí hoan hô, các cô chỉ là tổ khuấy động không khí thường trực mà thôi, đại đa số đều là uống rượu miễn phí, nhưng không có thêm thu nhập. Hiện tại có 2.000 tệ tiền thưởng. Ba người Lưu Khải sao chịu nổi? Khải, Khang, Siêu, các cậu cố gắng lên. An Lương nháy mắt nói, thời điểm khảo nghiệm thực lực các cậu đã đến, thắng làm vua, thua tự mình đi ngủ. Ba người Lưu Khải nhìn nhau một chút, sau đó dùng sức gật đầu, nhìn thực lực của chúng ta. Nhìn thực lực của ba người. Dù sao chưa đến 11 giờ, toàn bộ ba người đều nằm xuống, An Lương cũng nhận được tiếng nhắc nhở từ hệ thống nhân sinh người thắng. Nhiệm vụ ngẫu nhiên giải cứu anh em FA lâu năm, hoàn thành phân tích toàn diện hệ số niềm vui của ba gã FA, 2,97, xin chúc mừng ký chủ Lưu Trữ để có được một thông tin quan trọng liên quan đến vàng. Trước tiên An Lương xem xét hệ số sung sướng của ba người Lưu Khải, mỗi người bọn họ đều là hệ số sung sướng 0,99, quả nhiên vẫn là thiếu niên thuần khiết, cho dù thua đến mức tự mình đi ngủ, vẫn nguyện đánh cuộc thua. Điều này làm cho An Lương rất hài lòng. An Lương xem xét một thông tin quan trọng liên quan đến vàng. Vương quốc Anh sẽ chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào lúc 23 giờ địa phương ngày 31 tháng 1, tức là 7 giờ sáng giờ Đế Đô. Kể từ đó, Vương quốc Anh đã nói lời tạm biệt với các đồng minh trong 47 năm và kết thúc cuộc hành trình tách khỏi Liên minh kéo dài hơn 3 năm. Sau khi xem thông tin, An Lương hiểu được thời gian để tham gia vào thị trường vàng có sẵn quốc tế, nếu muốn có được lợi ích lớn hơn thì hãy tham gia vào thị trường vàng có sẵn quốc tế ngay trước thời điểm này. An Lương xem xong thông tin quan trọng liên quan đến vàng, anh lại nhìn ba người Lưu Khải say như bún, tiện tay chụp vài tấm ảnh rồi mới chào hỏi, Tiểu Tôn, Anh sắp xếp ba người đưa ba người bọn họ đến khách sạn Cách Thái. Tôi đi lên thuê phòng cho bọn họ. An Lương nói thêm. Vâng. Tôn Khoa vội vàng đáp lại. Đúng rồi, tên tôi là An Lương, An trong bình an, Lương trong thiện lương. An Lương cuối cùng cũng tự giới thiệu mình. Vẻ mặt Tôn Khoa trở nên vui mừng, An Lương tự giới thiệu mình, vậy đại biểu cho quan hệ của anh ta và An Lương tiến thêm một bước, sau này An Lương muốn đến quán ba tiêu xài, chắc sẽ gọi mình đầu tiên chứ. Chưa đầy 5 phút, Tôn Khoa dẫn theo 6 nhân viên an ninh tới đây, hai người một tổ, dựng ba người Lưu Khải lên, sau đó theo An Lương rời đi. Tôn Khoa dẫn đường ở phía trước, anh ta hạ thấp giọng nói, An tiên sinh, chúng ta có sắp xếp cho bạn bè của anh một chút không? An Lương hiểu được ý tứ của Tôn Khoa, anh cười nói, tôi vừa mới nói, thắng làm vua, thua tự mình đi ngủ, ba người bọn họ thua. Cho nên phải tự hiểu. Tại quầy lễ tân của khách sạn Cách Thái, An Lương thuê một dãy phòng và sau đó đưa bọn họ vào từng phòng tương ứng. Mọi người vất vả rồi, mỗi người một bao lì xì 200 tệ, chúc mọi người một năm mới hạnh phúc. An Lương vừa nói, vừa gửi cho Tôn Khoa 1.400 tệ, hiển nhiên là tính cả Tôn Khoa ở trong đó. Tôn Khoa nhìn thấy số tiền, trong lòng anh ta âm thầm cảm thán An Lương xử sự lão luyện, rõ ràng anh ta không góp công sức, nhưng An Lương vẫn coi trọng anh ta như trước, điều này làm cho Tôn Khoa âm thầm vui vẻ. Cảm ơn anh An ban thưởng. Tôn Khoa khách khí đáp lại. 6 nhân viên an ninh khác cũng lịch sự cảm ơn. Chương 818, lão luyện An Lương khoát khoát tay, anh nhắc nhở, Tiểu Tôn, ngày mai tiếp tục sắp xếp ghế số 888. Đúng rồi, Tiểu Tôn, tửu lượng của anh thế nào? Tôn Khoa hơi xấu hổ, tôi uống rượu cũng được. Được là tốt như thế nào? An Lương hỏi ngược lại, có uống hết một bộ thần long không? An Lương tiếp tục bổ sung, ngày mai bắt đầu cho một bộ thần long loại lớn, ba người bạn ở đế đô của tôi có tửu lượng khá tốt, anh tới đây cùng uống, chỉ cần anh có thể uống hết, ngày mai bộ thần long lớn thứ hai, thứ ba, tất cả đều là thành tích của anh. Đầu óc Tôn Khoa nóng lên, anh An. Ngày mai anh cứ nhìn biểu hiện của tôi. Được. An Lương vỗ vỗ cánh tay Tôn Khoa, tôi đi trước. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Vâng, anh An, anh đi đường an toàn. Tôn Khoa khách khí đáp lại. An Lương giơ tay phải vung lên, anh cũng không uống rượu, tự nhiên rất an toàn. Trong ghế lái của Lamborghini Urus, An Lương gọi điện thoại cho bố Lưu Khải, chờ kết nối, An Lương chủ động nói, chú Lưu, cháu là An Lương. Chào An Lương. Bố của Lưu Khải, Lưu Đống, biết tình hình trong nhà An Lương. Thái độ của ông ta rất khách khí. Chú Lưu, tình huống là như vậy, hôm nay cháu và Lưu Khải, còn có Chu Khang, cùng với Lương Siêu đi chơi. Ba người bọn họ đều say rượu, cháu đành thuê phòng ở bên ngoài cho bọn họ, để cho bọn họ ngủ một đêm rồi về nhà sau. An Lương giải thích tình hình một cách đơn giản. Đúng rồi, chú Lưu, chú có biết thông tin liên lạc của bố mẹ Chu Khang và Lương Siêu không? An Lương hỏi. Lưu Đống trả lời. Chú có thông tin liên lạc của họ, chú sẽ giải thích tình hình cho họ. Ba thằng nghịch ngợm này lại làm phiền cháu, đúng rồi, tiền phòng khách sạn hết bao nhiêu, chú chuyển cho Lưu Khải, bảo nó chuyển cho cháu. Ôi chú Lưu, chú khách khí quá, bọn họ và cháu đều là bạn tốt, vốn là chuyện nhỏ, không cần phải để trong lòng. Chú Lưu, cháu vẫn còn chút việc, chúc chú một năm mới hạnh phúc. An Lương bày tỏ ý định kết thúc cuộc gọi. Chúc mừng năm mới. Lưu Đống trả lời. An Lương vừa cúp điện thoại, lập tức nhận được cuộc gọi của An Thịnh Vũ. An Lương, hôm nay con có về không? Sắp 12 giờ rồi, vẫn còn đang lêu lỏng ở chỗ nào nữa? An Thịnh Vũ hỏi. Con dẫn ba người Lưu Khải và Chu Khang, còn có Lương Siêu đến Supri Bar chơi một đêm, kết quả ba người này say như chết, con đưa bọn họ vào khách sạn, bây giờ chuẩn bị trở về. An Lương đáp lại. An Lương và An Thịnh Vũ nói chuyện giống như bạn bè, ở chung rất vui vẻ. Chứ không phải như là kẻ thù ngay cả nửa câu nói cũng không nói. An Thịnh Vũ khống chế rất tốt quan hệ bố con, ông ấy không phải lúc nào cũng giơ cái giá uy nghiêm của người bố, từ lúc còn rất nhỏ, đã thân thiết giống như bạn của An Lương. Con uống rượu à, nếu như uống rượu, vậy thì gọi người lái xe thay đi. An Thịnh Vũ nhắc nhở. con không uống, khi họ uống rượu, con nói rằng con đang giải quyết công việc, bố có tin không? An Lương thực sự đang làm việc, anh xem xét giá vàng quốc tế. Bố không quan tâm đến công việc của con, bố và mẹ con ngủ trước, nếu con toàn thân mùi rượu trở về tắm rửa. Bố khuyên con đi ski lên, hôm nay tính tình mẹ con có chút không tốt. An Thịnh Vũ nhắc nhở. Những người thân đó lại làm chuyện xấu nữa hay sao? An Lương hỏi ngược lại. Có năm nào không có chuyện xấu đâu. An Thịnh Vũ thở dài. Vâng. An Lương trả lời, hôm nay con sẽ đến ski lên, sáng mai trở về ăn sáng. Sáng mai xác suất lớn không có bữa sáng để ăn. An Thịnh Vũ nhổ nước bọt nói, ngày mai mẹ con bỏ lại tất cả mọi chuyện cho bố, bà ấy hẹn chơi mạt chược, con cảm thấy còn có bữa sáng sao? Khụ khụ. An Lương ho, đồng chí An, chúc may mắn. Skyland, phòng 3203, tòa nhà số 1. Đây là ngôi nhà mới của An Lương. Diện tích xây dựng 520m², diện tích bên trong 492m², một sàn phẳng lớn thực sự. Căn hộ này có 4 phòng ngủ, An Lương để lại phòng ngủ đầu tiên cho An Thịnh Vũ và Tôn Hà, anh chọn phòng thứ hai. Dù sao, mỗi phòng ngủ khách đều có nhà vệ sinh riêng biệt, ban công tương ứng và phòng thay đồ riêng biệt trong phòng ngủ đầu tiên và thứ hai. Trong phòng tắm riêng biệt của phòng ngủ thứ hai, An Lương đi tắm trước, hệ thống sưởi ấm sàn và hệ thống không khí mới của căn hộ thứ hai đã bắt đầu làm việc, chờ sau khi An Lương tắm xong, anh có thể tận hưởng một môi trường thoải mái và ấm áp. Nói mới nhớ, An Lương đột nhiên cảm thấy, anh nên khuyên Tôn Hà tới đây. Dù sao Tôn Hà cũng có thể lái xe, cho dù muốn chơi mạt chược, lái xe qua đây cũng chỉ mất 10 phút. Ngôi nhà cũ bên kia, An Lương thật sự không quen, đặc biệt là lúc buổi sáng thức dậy, bởi vì thiên phú hai người quá mạnh mẽ, mỗi lần anh đều phải trầm tĩnh rất lâu mới có thể đi vệ sinh. Nhưng ở Skyland thì khác, mỗi phòng ngủ có một phòng tắm riêng biệt, và phòng ngủ cách âm rất tốt, không ảnh hưởng đến phần còn lại của gia đình. An Lương cân nhắc khuyên nhủ. Chương 819, Bạch Nguyệt đột nhiên thổ lộ. Ngày hôm sau, mới 7 giờ sáng, An Lương tỉnh dậy sớm, anh kiểm tra vòng tròn bạn bè trước. Trong vòng bạn bè, Bạch Nguyệt lại đăng một tin. Bạch Nguyệt, đây là xà lách tươi nhất từ Thiên Phủ, được trồng bằng phương pháp thủy canh xanh và không có dư lượng thuốc trừ sâu, do đó loại bỏ hoàn toàn vấn đề dư lượng thuốc trừ sâu. Và hương vị của nó rất ngon. Video ngắn An Lương xem video. Đó là một đoạn video nhỏ trồng xà lách không cần đất. Trồng xà lách không cần đất, thực sự không có dư lượng thuốc trừ sâu, xét cho cùng, môi trường không có đất trồng tương đối kín. Về cơ bản không có sự can thiệp của sâu bệnh. An Lương bấm like bài viết của Bạch Nguyệt, sau đó gọi Bạch Nguyệt. Hơn 10 giây sau, Bạch Nguyệt nghe điện thoại. Bạn học Bạch Nguyệt, chúc mừng năm mới. An Lương chủ động chào hỏi. Bạch Nguyệt trong điện thoại không thể duy trì trạng thái lầm lũi, cô ấy nhỏ giọng trả lời, bạn học An, chúc mừng năm mới. Đúng rồi, mình thấy cậu đăng xà lách trồng không cần đất, cậu tìm được sao? An Lương hỏi. Giọng điệu của Bạch Nguyệt dường như mang theo vui vẻ, cô ấy khẳng định đáp lại, hôm qua mình phát hiện ra, sau đó kiểm tra tình hình tại chỗ. Hơn nữa mua 2 cân mẫu trở về, sáng nay lại tiến hành nếm thử, cho nên gửi vào vòng tròn bạn bè. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, dự án xà lách không cần đất này do giáo sư Hùng Văn Kiện của Học viện Nông nghiệp Thiên Phủ làm, ông ấy cũng biết Vũ Nguyệt chúng ta, hơn nữa biết chúng ta cung cấp cơ hội làm việc bán thời gian cho học sinh nghèo ở học viện xung quanh, cho nên đồng ý hợp tác với chúng ta, bán một phần xà lách không cần đất trồng cho Vũ Nguyệt chúng ta. Bạch Nguyệt giải thích thêm, xà lách không cần đất của giáo sư Hùng Văn Kiện chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng phương Tây cao cấp khác nhau. Giá là 6 tệ 1 kg. Bạn học An, cậu thấy được không? Cậu thấy nó ngon không? An Lương hỏi. Rất ngon. Bạch Nguyệt long trọng đáp lại. Vậy thì không thành vấn đề, Vũ Nguyệt chúng ta lựa chọn nó, đợi một lúc nữa mình sẽ thông báo cho quản lý Phùng liên hệ với cậu xử lý chuyện này. An Lương nói rõ. Thiên Phủ, bên ngoài một tòa nhà dân cư cũ trên đường Nam Phong, Bạch Nguyệt đang nói chuyện với An Lương. Được rồi. Mình sẽ nói tình hình cụ thể cho quản lý Phùng. Bạch Nguyệt đáp lại. An Lương đáp một tiếng, bạn học Bạch Nguyệt, Chúc bạn một năm mới hạnh phúc. Bạn học An, chúc bạn một năm mới hạnh phúc. Bạch Nguyệt đáp lại. Bạn học An, tôi rất vui vì cậu gọi điện thoại cho mình, trong vòng tròn bạn bè mà mình gửi, thực ra chỉ có cậu mới nhìn thấy được. Bạch Nguyệt giảm âm lượng. Bạn học An, mình rất nhớ cậu. Bạch Nguyệt thì thầm. Bạn học An, mình rất muốn nhanh chóng được đi học, mình rất nhớ cậu ăn cơm ở đối diện, mình rất muốn nhìn thấy cậu. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng kể. Mình cũng muốn nắm tay cậu, rất ấm áp, phải không? Bạch Nguyệt khát khao nói. Mình biết, mình không xứng với cậu, nhưng... Chỉ là mình nhìn không được suy nghĩ về cậu. Bạch Nguyệt ấp a ấp úng nói. Thực ra, mình còn muốn ông cậu nữa. Thái độ Bạch Nguyệt rất nghiêm túc. Cho dù cậu thương hại mình hay cảm thấy mình đáng thương, mình đều cảm thấy may mắn. Bạch Nguyệt hít sâu một hơi. An Lương, mình có thể ôm cậu được không, cho dù chỉ một lần, cho dù chỉ một giây, mình. Bạch Nguyệt dừng lại. Mình thực sự hèn nhát. Bởi vì, mình chỉ dám nói với cậu những điều này sau khi cậu cúp máy. Màn hình điện thoại di động của Bạch Nguyệt đã sáng lên từ lâu, cho thấy không có trạng thái gọi điện thoại. Trên thực tế vừa rồi Bạch Nguyệt và An Lương trao đổi chúc mừng năm mới, An Lương cũng đã cúp điện thoại, Bạch Nguyệt cũng nghe thấy An Lương cúp điện thoại. Hơn nữa còn biết An Lương cúp điện thoại. Bạch Nguyệt lặng lẽ bật camera của điện thoại, hơn nữa chuyển sang camera trước để nhìn mình, sau đó tắt camera. Cô ấy đứng trong gió lạnh, chậm chạp không trở về nhà. An Lương cúp máy với Bạch Nguyệt, tất nhiên anh cũng không nghe thấy lời thổ lộ bất ngờ của Bạch Nguyệt. Bây giờ là 7 giờ 20 phút sáng, An Lương lại kiểm tra giá vàng quốc tế, giá vàng lúc này là 340 tệ nước hạ 1 gram. Anh kiểm tra lại lịch sử, trong vòng 24 giờ, giá vàng thấp nhất là 342 tệ nước hạ 1 gram, cao nhất là 351 tệ 1 gram, đúng là lặp lại nhảy ngang. Liên minh châu Âu và Liên minh Vương quốc Anh thực sự rất tàn nhẫn. Cả hai bên đều vô cùng ác liệt. Hôm nay là ngày 27, Vương quốc Anh tuyên bố rút khỏi Liên minh châu Âu vào lúc 23 giờ ngày 31 tháng 1, An Lương đang xem xét việc muộn nhất là vào ngày mai sẽ gia nhập thị trường. Tuy cường quốc Vương quốc Anh mới tuyên bố vào ngày 31 tháng 1, nhưng có khả năng là ngày 30 tháng 1, hoặc thậm chí đã ra quyết định từ lâu rồi. Chương 820, nịnh bợ bây giờ giá vàng quốc tế vẫn đang nhảy đi nhảy lại nhiều lần, chứng tỏ ngoại giới vẫn chưa biết về sự lựa chọn cuối cùng của Vương quốc Anh. Khi đã biết, chỉ sợ giá vàng quốc tế sẽ tăng theo. An Lương xem xong giá vàng quốc tế, anh gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. An Lương, cục cưng, em dậy chưa? Lý Tịch Nhan, vừa dậy, có việc gì không? An Lương, anh đến chơi với em, chúng ta lên hồ bơi Tràng Viền trên mái nhà đi. Lý Tịch Nhan, xem thường. Lý Tịch Nhan, suy nghĩ hay nhỉ? Lý Tịch Nhan, hôm nay không được. Mẹ và em sẽ đến nhà bác cả làm khách, hôm nay nhà bác cả làm bữa cơm đoàn viên. An Lương, hôm nay em ở đó cả ngày à? Lý Tịch Nhan, vâng, buổi tối mới về. An Lương, đến tối, bạn bè của anh ở Đế Đô đến chơi, bọn anh định đi quán Ba Supri, em có muốn đi chơi cùng không? Lý Tịch Nhan, quán Ba Supri có phải là quán Ba khoa học viễn tưởng kia không? An Lương, ừ. Lý Tịch Nhan, em muốn đi. Lý Tịch Nhan, khi nào bọn anh đi? An Lương, khi nào em quay lại? Lý Tịch Nhan, khoảng 8 tiếng sau đi. An Lương, không thành vấn đề gì, anh sẽ đến đón em. Lý Tịch Nhan, ừm. Bên kia, sau khi Lý Tịch Nhan nói chuyện với An Lương xong, cô ấy lập tức kêu lên, mẹ ơi. Lưu Linh không trả lời. Mẹ ơi. Lý Tịch Nhan tăng âm lượng lên, nhưng Lưu Linh vẫn không đáp lại, Lý Tịch Nhan mới chợt nhận ra rằng, các cô đã chuyển vào nhà mới rồi. Hiệu quả cách âm của căn hộ mới cực kỳ tốt, hơn nữa diện tích khá lớn, làm sao Lưu Linh có thể nghe thấy tiếng gọi của cô. Trước hết Lý Tịch Nhan rời giường, sau đó rửa mặt trong phòng vệ sinh riêng, cô mặc đồ ngủ mỏng vào mùa hè, bởi vì hệ thống sưởi ấm sàn mới mang lại một môi trường ấm áp rất tốt. Sau khi rửa mặt, Lý Tịch Nhan mới đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước ra, cô ấy cảm thấy rất lạnh. Bởi vì hệ thống sưởi ấm sàn của căn hộ này là điều khiển phân khu. Mỗi phòng ngủ, bao gồm cả phòng chức năng, cùng với phòng vệ sinh và nhà bếp, cũng như phòng khách và tất cả các lối đi, còn có phòng cho khách và một lối đi nhỏ, tất cả đều được điều khiển phân khu độc lập, do đó có thể giảm tiêu thụ năng lượng tối đa và phù hợp với khái niệm bảo vệ môi trường. Lý Tịch Nhan nhanh chóng đi tới phòng đa chức năng, quả nhiên Lưu Linh đang luyện yoga trong đó, trong phòng này cũng mở hệ thống sưởi ấm sàn mới, môi trường ấm áp và vô cùng thoải mái lại quay lại lần nữa. Thông qua điện thoại, Lý Tịch Nhan mở hệ thống sưởi ấm sàn, hệ thống lọc không khí trong phòng khách và lối đi nhỏ. Sau đó cô ấy mới nhìn về phía Lưu Linh nói, mẹ, tối nay khi nào chúng ta mới về? Lưu Linh đang luyện tập động tác kim cương tọa, nghe Lý Tịch Nhan hỏi, bà ấy trả lời, còn có chuyện gì sao? An Lương nói bạn bè của anh ấy ở Đế Đô muốn tới chơi, anh ấy muốn đưa con đi cùng, bọn con sẽ đi quán Ba Supri. Lý Tịch Nhan nói rõ. Lưu Linh nhắc nhở, con đến quán ba chơi, nhưng không được uống rượu. Hơn nữa đến giờ về thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ đến đón. Lý Tịch Nhan khẳng định đáp lại, biết rồi, con đâu phải con nít đâu. Trong lòng Lưu Linh âm thầm thở dài, bà ấy có thể che chở cho Lý Tịch Nhan được bao lâu? Đứa con gái ngốc nghếch này đã hoàn toàn sa ngã rồi. Đúng rồi. Mẹ, khi nào chúng ta đến nhà bác cả? Lý Tịch Nhan lại hỏi, con thấy trong vòng bạn bè, trạng thái của chị Lưu Minh có chút phiền muộn, chúng ta có nên đi qua xem trước không? Tình hình của Lưu Nhâm Nguyệt như thế nào rồi? Lưu Linh hỏi ngược lại. Từ trong vòng bạn bè của em ấy, hình như tâm lý có chút mất cân bằng, con cũng không biết tình hình cụ thể. Lý Tịch Nhan đáp lại. Vậy chúng ta xuất phát lúc 9 giờ đi. Lưu Linh giải thích. Lời nói của Lưu Linh vừa dứt. Điện thoại di động của bà ấy lập tức vang lên, người gọi tới là Lưu Mai, dì ba của Lý Tịch Nhan, chị ruột của Lưu Linh. Dì ba gọi điện thoại tới làm gì nhỉ? Lý Tịch Nhan nghi ngờ. Không biết. Lưu Linh trượt màn hình để trả lời điện thoại và nhấp vào mở loa ngoài, cô tiếp tục duy trì động tác yoga, kim cương tọa. Thanh âm của Lưu Mai truyền tới, em Tư, hôm nay trong nhà anh cả ăn bữa cơm sum họp, bọn họ ở khu Bắc Tân. Chị tới đón hai người mở cửa, chị đang ở cửa rồi. Khu Bắc Tân hơi xa, cách tiểu khu Thiên Lang đại khái khoảng 40 km. Lưu Mai tới đây là để lấy lòng. Lúc trước cúng bái tổ tiên, bà ta còn cố ý đọ sức với Lưu Linh, sau đó phát hiện quan hệ giữa Lý Tịch Nhan và An Lương, bây giờ tất nhiên bà ta phải ân cần, hơn nữa còn phải trực tiếp tới cửa thể hiện sự ân cần. Người này đúng là một kẻ hợm hĩnh.